Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 2447, thiên đan hội. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Đồng Ân thầm thở phào nhẹ nhõm, biết hắc bào sứ nói không giả. Hắc điện bảy thần tuyệt đối sẽ không cho phép Hạ Vũ lần nữa chết đi tiến vào luân hồi. Lại tới nhất thế, thời gian không đủ, luân hồi tùy tiện mở luân hồi giới, luyện hóa tất cả thần hồn thể. Hắc điện mấy vị đều biết, thời cơ chính là hiện tại, không có biện pháp lại kéo. Độc đoán vạn cổ, công thành ngày đó, Hắc Uzi nhưng là ở một bên lâm vào vì nhân vật nhỏ. Căn bản liền không nhận biết Yến Thiên Nam, vậy không biết cái nhân vật này lai lịch ra sao. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được, Yến Thiên Nam rất đáng sợ. Hạ Vũ xoay người chắp tay nói, đa tạ viện trưởng để cho ta tiến vào nơi này, nếu không muốn đột phá, không muốn biết hao phí nhiều ít thời gian. Trọng Đồng đại nhân khách khí, Hắc Uzi có chút cẩn trọng, Đồng cau mày nói, sau khi rời khỏi đây cũng không muốn đề ra chuyện này. Hết thảy như thường. Người biết hôm nay thiên giới thời cuộc, Hắc Giáp quân trở về ắt phải sẽ gặp phải rất nhiều cường tộc phản đối. Ta biết, Hắc Uzi biết có, vài lời là không thể nói, bởi vì loại chuyện này, hắn liền tham dự tư cách cũng không có. Bất luận đắc tội bất kỳ một khối, cũng sẽ để cho Thiên Thủy Học Viện rơi vào đại kiếp bên trong. Làm không tốt sẽ phá hủy Thiên Thủy Học Viện cơ nghiệp. Hạ Vũ và Đồng Ngùng chung rời đi, đi tới ngoại giới, Đồng cau mày nói, bên trong cơ thể ngươi tình trạng càng ngày không ổn định. Nghĩ tới biện pháp giải quyết sao? Như ngươi theo như lời, ta tu luyện tam sinh đạo quyết quá trình, không tránh được những trạng huống này. Năm đó Hắc Giáp quân chủ biết bao cường thế và bá đạo. Hôm nay không cam lòng ta làm chủ đạo cũng là dọn dẹp bên trong. Hạ Vũ đến lúc đó rất xem nhanh hơn, không có bất kỳ lo âu nào. Đồng thấy vậy cũng không tốt nói thêm cái gì. Bàn Đôn nhỏ chạy tới hô, ca, hai người có thể đi ra. Song Long Thương Hành mời chúng ta tham gia thiên đan hội. Thiên đan hội? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Bàn Đôn cười ngây ngô nói, chính là Song Long Thương Hành vì hấp dẫn lưu lượng khách, thường xuyên cử hành tất cả trồng sống động, muốn mời chúng ta đi qua một chuyến. Vậy thì đi đi, đóng nhốt lâu như vậy, cũng đi hoạt động một phen gân cốt. Hạ Vũ vậy không cự tuyệt, dẫu sao Song Long Thương Hành giúp hắn thu thập chí tôn thù du, đây chính là một phần nhân tình. Đồng hiển nhiên không có hứng thú, liền một thân một mình trở về. Thiên Linh Nhi đi tới, cân nhắc nói, hoa, wow, cái này áo choàng thật xinh đẹp, ngươi cả ngày không tu luyện sao? Hạ Vũ tức giận hỏi ngược lại, thật là tò mò Thiên Linh Nhi cả ngày ở chỗ này lại có thể cũng không tu luyện. Tuyệt đối là một kỳ nhân. Thiên Linh Nhi hoạt bát cười một tiếng, dù sao nàng là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, sau khi trưởng thành chính là tiên thiên hỗn nguyên cảnh giới. So hậu thiên hỗn nguyên sinh linh mạnh hơn nhiều lắm. Phải biết rất nhiều sinh linh coi như đến chết, cũng không đạt tới hỗn nguyên cảnh à. Ba người đồng hành đi tới, rời đi Thiên Thủy Học Viện, đi về phía đường phố phồn hoa. Bàn Đôn đi qua một gian quán rượu, kinh ngạc nói, ồ, đây không phải là Triệu Ly bọn họ sao? Không sai, Hạ Vũ liếc về hướng bọn họ, gặp ở bên trong làm giúp, thông tục điểm chính là điếm tiểu nhị. Thiên Linh Nhi cân nhắc nói, này, bên trong điếm tiểu nhị, giúp ta cầm bầu rượu. Nói hay, là các ngươi. Triệu Ly xoay người thấy Hạ Vũ bọn họ sau đó, sắc mặt tái mét, bởi vì ban đầu Hạ Vũ thiếu chút nữa cầm Linh Lung Thương Hành làm sập tiệm sau đó. Bọn họ liền thối lui ra Linh Lung Thương Hành, e sợ cho bị người giết hết, đổi Hạ Vũ hứa nạc thiên đan. Cho đến ngày nay, bọn họ tiểu nhân tính cách, định trước bọn họ không cách nào thành tựu đại khí. Làm nhì nịnh hót cười duyên nói, Vũ sư huynh, những ngày qua ngươi đi đâu? Ta đều tốt lâu không gặp qua ngươi. Không việc gì, đi một chuyến Trục Lộc học viện. Các ngươi làm sao sẽ luân lạc ở chỗ này? Hạ Vũ cau mày, Lăng Tam kiếm sắc mặt khó coi nói, còn không phải là cũng bởi vì ngươi. Lăng sư huynh ngươi sao nói chuyện đâu? Vũ sư huynh hiện tại nhưng mà Thiên Thủy học viện nhân vật lớn. Lam Nhi nịnh nọt nói, Hạ Vũ cau mày nói, thật ra thì các ngươi có thể trở về Thiên Tông, dẫu sao nơi đó đã từng là các ngươi sinh hoạt qua địa phương. Lời nói vừa ra, Lam Nhi các người sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hiển nhiên không muốn trở về như vậy địa phương nhỏ. Nơi này, Hạ Vũ vậy không việc gì phải nói, xoay người rời đi, đi xong Long Thương Hành, Thiếu Thiên tự mình nghênh đón, cười nói, Vũ sư đệ, thật lâu không gặp à, lại tới làm phiền sư huynh. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ, Thiếu Thiên tiếng bận nói, cái gì làm phiền không nhọc phiền, lần này Thiên Đan hội, nhưng là phải dính ngươi ánh sáng, dẫu sao Thiên Đan sư đại hội hạng nhất, Thiên Điện thành viên trấn giữ tin tưởng bốn phương tám hướng Thiên Đan sư cũng sẽ tới cổ động. Nói xong, hắn lật tay ngay cầm ra 50 bụi cây Chí Tôn Thù Du. Cười khổ giải thích, chung quanh Chí Tôn Thù Du, đều bị hắn cơ hồ tìm tòi cạo sạch sẽ. Cái khác thế lực khách hàng muốn mua, giá cả đã lật gấp đôi, vẫn là nghìn vàng khó cầu. Vì thế, Hạ Vũ cũng không trông cậy vào đầu cơ trục lợi Chí Tôn Thù Du kiếm tiền. Tự thân cũng lớn tính cần cái loại này thù du, so sánh 3.000 Chí Tôn Thù Du, Hạ Vũ mình liền 1/3 tính đều không góp đủ đâu. Buổi chiều, Thiên Đan hội đã bắt đầu, các phe nhân viên đến, giống như một cái hội họp lớn, may mắn chính là Song Long Thương Hành có rất nhiều gian phòng cũng làm chuẩn bị. Hội trường chứa mấy ngàn người không thành vấn đề. Thành Thiên Thủy Thiên Hiệp Hội Đan Sư chi nhánh, phân hội trưởng mang theo hàng loạt Thiên Đan Sư đến, trong đó Khương Công cũng ở đây, tổng cộng hơn 30 người, còn có một chút trẻ tuổi khuôn mặt. Khương Công cười nói, Vũ, Sư Huynh, Hạ Vũ hơi chắp tay, Khương Công nghiêng đầu giải thích, đây là chúng ta Thành Thiên Thủy phân hội trưởng rơi cách, còn có 7-8 tên người tuổi trẻ. Ngươi có thể muốn hơn chỉ giáo bọn họ một phen à, mời Vũ sư thúc chỉ giáo. Quần áo trắng đạo bào thanh niên, dẫn đầu chắp tay khiêm khiêm nói, Hạ Vũ và Khương Công đồng bối, vậy thì đồng nghĩa với và bọn họ lão sư cũng là cùng đời. Chỉ có thể gọi sư thúc, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, không cần khách khí như vậy. Thiên Đan hội ta cũng là bị Thiếu Thiên sư huynh nơi nhờ tới đây. Mọi người vào ngồi đi. Vừa nói, Phách Môn người, Thất Kiếm phái và Vạn Tay Thần Thánh Sơn Trang, cùng với Thần Võ Tông cùng phần lớn thế lực người, toàn bộ đến sân, hiển nhiên bị Song Long Thương Hành muốn đặt. Hôm nay Thành Thiên Thủy bên trong, Linh Lung Thương Hành trên căn bản bị làm được nửa chết nửa sống. Song Long Thương Hành nhảy một cái trở thành địa vị bá chủ. Thế lực khắp nơi cũng không muốn đắc tội Thiếu Thiên bọn họ. Cho nên Song Long Thương Hành hoạt động, tất cả nhà cũng phái ra đại biểu tới đây. Thiếu Thiên thân là chủ nhân, ở ư lớn bên trong hội trường, cất cao giọng nói, đặc biệt cảm ơn các vị đến. Thiên Đan hội tôn chỉ là vì xúc tiến Thành Thiên Thủy sầm uất. Ngày hôm nay hiệu buôn tất cả vật phẩm bớt 10%. Một phen, đưa tới không ít người tán thưởng. Bên trong hội trường bên ngoài, đến cường giả nhưng mà không thiếu. Ngược lại, Hạ Vũ một cái cao vị tiên đế lộ vẻ được hết sức loại khác. Có thể chỉ có Thiếu Thiên cùng gặp qua Hạ Vũ người biết. Cái này mới qua bao lâu? Ban đầu Hạ Vũ tu vi bất quá là thấp vị tiên đế. Hiện tại nhảy một cái trở thành cao vị tiên đế. tốc độ tu luyện có thể nói là biến thái cấp à. Phách môn nhóm thế lực đại biểu, âm thầm chắt lưỡi, đối với Thiên Thủy Học Viện tên này yêu nghiệt, hiển nhiên là hết sức để bụng, bởi vì dựa theo Hạ Vũ độ tiến triển, tương lai trở thành Thiên Thủy Học Viện hạch tâm cao tầng. Hiển nhiên là ván đã đóng thuyền sự việc, tương lai rất có thể thay đổi thành Thiên Thủy thế lực cách cục. Tất cả nhà đều vô cùng để bụng. Phách môn đại biểu, một vị quần áo đen gầy nhom người đàn ông, cằm thật nhọn, giữ lại râu cá chê, cất cao giọng nói, sớm liền nghe thấy lần này Thiên Đan hội phát động người. Cũng có ngày hôm trước đan sư đại hội hạng nhất, tam trưởng quỹ, ngươi không chuẩn bị cắt vào một tí chính đề sao? Ha ha, Vũ, mọi người cũng muốn gặp ngươi một lần. Thiếu Thiên nghiêng đầu nhìn về phía dưới đài, ngạo nghễ đứng tại chỗ Hạ Vũ, người mặc năm móng kim long bào, khí chất tôn quý, tóc bạch kim xuống thâm thúy con mắt, gợn sóng không sợ hãi. Bên người bồi bạn một vị tuyệt đẹp cô gái. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Phách môn trưởng lão đặc biệt nhắc tới ta, là có việc lớn thương nghị chứ? Ha ha, chất phác thẳng thắn, ta phách môn muốn mời ngươi giúp một tay luyện chế một nhóm thiên đan. Gầy nhom người đàn ông ngạo nghễ nói, hắn cho rằng trước công chúng hạ, bọn họ phách môn ủy thác, Hạ Vũ không thể nào không cho mặt mũi. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cau mày nói, xin lỗi, ta hàng năm bế quan, nặng đang tu luyện, còn như luyện đan bất quá là ta thời gian rảnh thuận tay mà là. Một phen, để cho gầy nhom nam sắc mặt người khó khăn xem, có chút không xuống đài được. Thiếu Thiên liền vội vàng nói, không biết núi trưởng lão muốn yêu cầu cái gì thiên đan. Có lẽ ta Săn Long Thương Hành có thể cho các ngươi đủ một nhóm. Không cần, núi sắp quả quyết cự tuyệt. Hắn phách môn cũng không ngốc, hết sức rõ ràng mời Hạ Vũ luyện chế thiên đan có bao nhiêu chân quý, nếu như mua nhưng mà giá trên trời. Vì thế, phách môn bị cự tuyệt, cái khác thế lực tự nhiên sẽ không há mồm. Hơn nữa Hạ Vũ căn bản vậy sẽ không đáp ứng. Bọn họ có tài đức gì để cho Hạ Vũ cho bọn họ luyện chế thiên đan? Như bánh xe thân phận, thiên đan sư tổng hội bên kia thiên điện thành viên, căn bản không cần và bọn họ sinh ra đồng thời xuất hiện. Tùy tiện có thể đi tổng hội bên kia, tiếp xúc siêu cấp thế lực có thể so với bọn họ cường hãn quá nhiều. Thiên đan hội dần dần náo nhiệt lên, Thiếu Thiên cầm ra hàng loạt chân quý đồ, trong đó không thiếu tầng 5 hợp đạo thiên đan. Cảm thấy hứng thú là những ngày đó đan sư muốn mua cái loại này hợp đạo thiên đan thành tựu kỷ niệm, hoặc là nghiên cứu một phen. Nhưng mà chàng này hội họp lớn, đối với Hạ Vũ mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Trong sân, một vị thanh y nam tử lạnh nhạt nói, nghe tiếng đã lâu trong Thiên Thủy Học Viện viện vũ sư đệ đại danh, tinh thông thuật luyện đan, ngày hôm nay có thể hay không cho mọi người coi so tài một tí? Ngươi muốn cùng ta so tài? Hạ Vũ liếc về hướng hắn, cao vị tiên đế đỉnh cấp nam tử, quả quyết nói, không sai, tại hạ phách môn đệ tử Vạn Tinh Vũ, ngươi còn không có cùng ta so tài tư cách. Hạ Vũ hờ hững trả lời. Phốc, Thiên Linh Nhi cười xinh đẹp một tiếng, hiển nhiên bị chọc cười. Vạn Tinh Vũ sắc mặt khó coi nói, ngươi chưa thấy được như vậy quá trong mắt không người sao? Hắn là nói thật, tại sao ngươi biết hiểu thành trong mắt không người sao? Thiên Đan Sư Đại Hội ngươi hẳn đã tham gia, xin hỏi ngươi hạng là nhiều ít? Thiên Linh Nhi tò mò hỏi. Vạn Tinh Vũ sắc mặt đỏ lên, bởi vì chuyện này căn bản không có biện pháp nói ra miệng. Dẫu sao hắn ban đầu tham gia Thiên Đan Sư Đại Hội, liền trước 10.000 cũng không vào nhập, trực tiếp bị đào thải. Phải biết mỗi một giới Thiên Đan Sư Đại Hội đều là hội tụ toàn bộ trong thiên hạ thiên tài, thành thiên thủy so sánh toàn bộ mênh mông thiên giới, thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể, có thể đoạt được toàn bộ thiên đan sư đại hội hạng nhất. Thành thiên thủy bên này đều là hạ vũ khai sáng lịch sử, bị toàn bộ thiên giới biết cái gọi là thành thiên thủy. Vì thế, hạ vũ nói vạn tinh vũ không có tư cách, hoàn toàn không có bất kỳ sai, cũng không phải là người nào cũng có thể khiêu chiến vị này thiên đan sư đại hội hạng nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://tiuyencv.com/leoi-noi-dan-noi-dan-noi-de-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.